Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 127 của bộ truyện Nghìn Khuyết. Thì tập này được mang tên là Mây Đen Phủ Lên Mặt Nạ Bạc. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết đang thất thế trước Diệp Hồng Ngư, thì không ngờ có hàng vạn con ngựa hoang chạy đến làm cho cả cái vùng đầm lầy phải hoảng loạn, mấy con thú khác sống ở đây phải chạy trối chết luôn. Ninh Khuyết cũng thừa dịp này mà bỏ chạy, nhưng mà khi chạy được một khoảng cách xa rồi thì mọi thứ yên tĩnh bình tĩnh lại. Thì lúc này Ninh Khuyết mới thấy một cái con lừa đen, thì không ngờ con lừa đen này là cái con lừa già của Tiểu Sư Thúc. Tiểu Sư Thúc thì mất rồi, thì con lừa này còn sống, mà hiện tại không ngờ đó, nó sống ở đây biết bao lâu nay thì gọi là đứng đầu ở dưới trướng nó có hàng vạn con ngựa này đó. Vì trước đó nó từ xa đã thấy Ninh Khuyết là đệ tử của thư viện rồi, nhưng mà đang thất thế trước Diệp Hồng Ngư nên nó đã cố ý ra tay cứu. Sau khi chia ly thì chia tay thì Ninh Khuyết đã đến Hồ Sơ Bích, ở nơi mà hắn đã từng có biệt danh là người đốn củi. Sự xuất hiện của hắn làm cho đám mã tặc này phải bỏ chạy, để lại cái mặt Hồ Sơ Bích yên tĩnh cho hắn và Tang Tang nghỉ ngơi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Ninh Khuyết ở cái Hồ Sơ Bích đó nghỉ ngơi một đêm. Khi mà hắn tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng. Bờ Hồ Sơ Bích chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Hắn đem phần thịt cừu còn dư vùi vào đống tro tàn của lửa trại, sau đó đỡ Tang Tang vào xe, thúc đẩy hắc mã khởi hành về hướng nam. Tốc độ của xe ngựa không còn nhanh như những ngày trước, xuất phát từ lúc rạng sáng, nhưng mà đến gần giữa trưa họ mới tới vùng ngoại vi của tòa thành Đức Vàng kia. Tang Tang đã tỉnh từ sớm, nàng tựa đầu vào cửa sổ xe, lặng lẽ quan sát những cảnh vật quen thuộc đang hiện dần ra trước mắt. Chỉ đến khi thấy bóng dáng tòa biên thành bằng đất nện phía xa, thần sắc của nàng mới có chút xao xuyến. Ninh Khuyết nhìn tòa thành nhỏ, khẽ nói: "Nhìn kỹ đi, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta được thấy nó đó." Hai người lớn lên trong sự tàn khốc của giới sơn dân, cho đến khi tới vị thành tổng quân, họ mới thực sự cảm nhận được hơi ấm của nhân gian và sự bình yên của cuộc sống. Ở tòa biên thành này họ đã sống nhiều năm, có một tổ ấm thực sự và cả vô số món nợ vặt. Vị thành mới chính là cố hương của họ. Mã Sĩ Tương đã giữ chức tỳ tướng ở vị thành nhiều năm, vì không có gia thế cộng thêm việc giữa đại đường và kim trướng không có chiến tranh lớn nên quân công tích lũy rất chậm. Chức quan của ông ta vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ còn một năm nữa là ông ta sẽ giải ngũ về quê dưỡng già ở quận Ngư Sài. Ông ta vốn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại vì đã tích góp được không ít bạc. Chỉ tiếc là mấy năm gần đây hoạt động đốn củi ít hẳn đi. Từ khi người kia dẫn theo tỳ nữ rời vị thành, vận khí của tòa thành này dường như cũng kém đi. Áp lực từ kim trướng Vương Định đối với biên giới ngày càng tăng. Tuy chúng chưa dám xâm lược chính thức, nhưng mà kỵ binh của các bộ lạc lớn thường xuyên giả dạng mã tặc tập kích các đoàn tiếp tế hướng về thành Hạ Lan, khiến thất thành trại và cả biên quân phía Bắc vô cùng đau đầu. Nhưng điều khiến cho Mã Sĩ Tương phiền não nhất lúc này lại là chuyện khác. Ông ta nhìn đám mây đen dần trôi tới phía trên vị thành, vuốt chợm tóc bạc run rẩy, thầm nghĩ không biết phải đối phó với những vị đại nhân vật ở trong thành thế nào đây. Hiện tại trong vị thành, ngoài mấy trăm kỵ binh thiện chiến, còn có sự hiện diện của nhiều nhân vật lớn, hai vị tướng quân thực thụ từ quân bộ mang theo mười mấy nỏ thủ, hơn 10 quan viên của Thiên Xu Sử, cùng 3 vị đại nhân của Khâm Thiên Giám. Tất cả đều vì một lý do đặc biệt mà tề tựu tại tòa biên thành hẻo lánh này. Nghe đâu các thành khác trong thất thành trại cũng có tình trạng tương tự, nhưng vị thành rõ ràng là trọng điểm giám sát. Trong số quan viên Thiên Xu Sử có cả vài cường giả của Nam Môn Quan, các cơ quan quyền lực của Trường An dường như đã dùng hết nhân lực tới đây, trực tiếp tiếp quản quyền điều hành ở biên giới. Điều kinh ngạc là Bắc Đại Doanh lại không hề có phản ứng phản đối nào cả. Thế gian không có bí mật nào tuyệt đối, lý do những người này đến vị thành đã rầm rang truyền ra từ 2 ngày trước. Người dân vị thành bàng hoàng nhưng buộc phải chấp nhận, vì họ đã tận mắt thấy trát lệnh của Tây Lăng thần điện. Khi đám mây đen càng lúc càng gần, tâm trạng của Mã Sĩ Tương càng thêm nặng nề. Ông ta không biết mình nên làm gì, có thể làm gì. Ngay cả khi vị đại viên quân bộ tuyên bố quân lệnh, ông ta cũng thẫn thờ không nghe rõ. Mã tướng quân, ông có nghe ta nói không vậy? Lập tức dẫn kỵ binh xuất thành, bám theo đám mây kia, bằng mọi giá phải ngăn chiếc xe ngựa màu đen đó ở ngoài biên giới. Vị đại viên quân bộ trầm giọng nhắc lại. Mã Sĩ Tương định thần lại hỏi. Chỉ cần xua đuổi thôi sao? Một đạo sĩ Nam Môn Quan sắc mặt u ám lên tiếng. Nếu có cơ hội tiêu diệt con gái Minh Dương, đương nhiên không được bỏ lỡ rồi. Lúc đó hãy bảo thuộc hạ của ông tùy cơ ứng biến, phối hợp với chúng ta. Mấy trăm kỵ binh rầm rập ra khỏi vị thành, kẹp giữa là vài cỗ xe ngựa. Mã Sĩ Tương dẫn đầu đoàn quân với vẻ im lặng đáng sợ. Các kỵ binh khác cũng vậy. Đoàn người tiến đi trong bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở, cho đến khi dừng lại trên một gò cỏ cao. Đám mây đen kịch đã che phủ gò cỏ, vắt ngang bầu trời một khoảng rộng lớn. Phía đầu mây đã chạm tới vị thành, còn đuôi mây thì vẫn là tận phía Hồ Sơ Bích. Các kỵ binh ngưỡng nhìn tận mây trên đỉnh đầu, sắc mặt ai nấy đều vô cùng phức tạp. Khi họ cúi xuống, chiếc xe ngựa màu đen đã lầm lũi hiện ra dưới làn mây, khiến cả đoàn quân phát ra những tiếng xôn xao kinh ngạc. Các phó quan và hàng trăm kỵ binh đồng loạt nhìn về phía trưởng quan. Mã Sĩ Tương nắm chặt dây cương, gân xanh trên tay nổi lên rồi lại lặng xuống, khuôn mặt vẫn vô cảm, cũng không đưa ra mệnh lệnh nào. Một quan viên thiên xu sử bước xuống xe, nhìn chiếc xe ngựa đen trên đồng hoang, tức giận mà quát. Các ngươi còn đợi cái gì nữa vậy? Mã Sĩ Tương mới bình thản mà đáp. Quân lệnh tôi nhận được là ngăn không cho xe ngựa nhập cảnh, hiện giờ nó vẫn chưa bước qua ranh giới này, chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Đạo sĩ Nam Môn Quan gầm lên. Đây là cơ hội tốt nhất để trừ khử Minh Nữ rồi, ông còn do dự cái gì chứ? Chẳng lẽ ông định để chiếc xe đó rời đi như vậy à? Mã Sĩ Tường vẫn giữ thái độ cũ. Tôi là quân nhân đại đường, chỉ biết chấp hành quân lệnh mà thôi. Quan viên thiên xu sử vội chạy đến chiếc xe ngựa phía sau, nhìn vị đại viên quân bộ quát tháo ầm ĩ. Quân đội phải phối hợp với chúng ta, ông mau ra lệnh cho kỵ binh tấn công đi. Vị đại viên quân bộ im lặng không đáp. Quan viên khâm thiêm giám, địa vị thấp nhất, lúng túng khuyên can. Triều đình đã có công văn yêu cầu giám sát và xua đuổi, nhưng mà chỉ ý của bệ hạ không hề nói là phải chủ động tấn công. Việc Ninh Khuyết và Tăng Tăng xuất hiện lại khiến Trường An nổi sóng, nhưng mà quan điểm của các thế lực lại không đồng nhất. Thiên xu sử dưới quyền Chư Các Phu Nhân, thần tín của hoàng hậu, muốn dùng toàn lực đế quốc tiêu diệt họ để trừ bỏ tâm bệnh cho hoàng hậu. Tu hành giả Nam Môn Quan thì vì đức tin hạo thiên mà muốn giết Tang Tang. Công chúa Lý Ngư tuy có giao hảo với Ninh Khuyết, nhưng mà trước đại họa của nhân gian cũng phải im lặng. Điều kỳ lạ nhất là quân đội, lực lượng mạnh nhất lại tỏ ra thờ ơ. Quân đội đại đường chỉ nghe lệnh bệ hạ và cấp trên trực tiếp. Vì đại viên quân bộ không lên tiếng, thiên xu sử và Nam Môn Quan dù có giận dữ thế nào cũng không thể ép Mã Sĩ Tương ra quân. Mà nếu không có kỵ binh bảo vệ, những tu hành giả và quan văn kia sao dám bén mảng tới gần chiếc xe ngựa đen đó đây? Kỵ binh vị thành đứng ở trên gò cỏ, người dân vị thành đứng ở trên tường thành đất nện, tất cả đều nhìn về phía chiếc xe ngựa đen với tâm trạng rối bời. Họ đã nhìn Ninh Khuyết và Tang Tang lớn lên, không ngờ sau khi rời đi, Ninh Khuyết lại gây ra chuyện tày đình như vậy. Còn con bé tỳ nữ ngày nào giờ lại là con gái Minh Vương. Ninh Khuyết và Tang Tang là niềm tự hào lớn nhất của vị thành, là ánh hào quang của nơi này. Lão chủ sòng bạc tựa lưng vào tường thành thở dài. Thằng nhóc đó còn nợ ta mười mấy văn tiền cửa, xem ra đời này không đòi được rồi. Một bà thím mặt đỏ gay gắt mắng. Bác Ninh Khuyết và Tang Tang gửi từ Trường An về mỗi tháng cả thành này đều được hưởng, chẳng lẽ phần của ông đều quẳng cho chó ăn hết rồi hay sao chứ? Lão chủ sông cười gượng. Ta nói giỡn chơi thôi mà, nghĩ lại, cái con bé đó ngày nào cũng xách cái bình đi mua rượu cực khổ, ai ngờ sau này lại là quan minh chi nữ. Rồi giờ lại là con gái Minh Dương chứ. Mọi người ở trên tường thành bàn tán xôn xao, nhiều kẻ tỏ ra sợ hãi khi nghe đến danh xưng con gái Minh Vương. Bà thím nọ nhổ toẹt bãi nước bọt xuống chân tường. Phê, Ninh Khuyết lắm mưu nhiều kế thì ai mà không biết chứ. Nhưng mà con bé Tang Tang hiền lành như vậy, làm sao là con gái Minh Dương được chứ? Lệnh của Tây Lăng thần điện nói vậy mà. Bà thím mới quát lại. Tây Lăng còn nói người đường đều có tội đó, sao ông không nhảy xuống đây tự tử mà chuộc tội đi? Tiếng cãi vã trên thành không lọt tới tai đám kỵ binh phía xa. Một sĩ quan mới chuyển đến vị thành vì không chịu nổi áp lực từ Thiên Xu Sử, khẽ nói với Mã Sĩ Tương. Tướng quân nọ với con gái Minh Dương là đại công, dù mạo hiểm một chút cũng đáng. Mã Sĩ Tương liếc gã một cái rồi nhìn chiếc xe ngựa đen, chân mày nhíu lại. Đột nhiên ông ta vung roi thúc ngựa, quay đầu đoàn quân trở về thành, mấy trăm kỵ binh lập tức theo sau. Đạo sĩ Nam Môn Quan chặn trước ngựa Mã Sĩ Tương, mặt xám xịt. Mã Sĩ Tương, ông định làm gì? Lâm trận bỏ chạy hả? Ta sẽ đánh chết ông đó. Mã Sĩ Tương mới quát. Bởi họ có chỉ gì ta đến, bởi họ không có chỉ, cái mũi trâu già nhà ông là cái thá gì mà ra lệnh chứ? Quan viên Thiên Xu Sử cũng lao tới. Ông định tản đội hình sao? Vậy thì sao ngăn được chiếc xe kia chứ? Mã Sĩ Tương lạnh lùng. Chiếc xe đó không vào dự thành đâu. Quan viên kia mới mắng. Ninh Khuyết muốn về thư viện, sao có thể không qua chỉ thành chứ? Ông thì biết cái chó gì chứ? Mã Sĩ Tương khinh bỉ nhìn gã, rồi thúc ngựa gạt phát gã sang một bên, dẫn quân rầm rập trở về vị thành giữa màn bụi mịt mù. Đêm đó Mã Sĩ Tương cùng các phó quan và những kỵ binh từng tham gia đốn củi ở Hồ Sơ Bích tụ tập chật kín tửu lầu duy nhất của vị thành. Họ kể lại những chuyện xưa cũ về căn nhà nhỏ rách nát, về con bé tỳ nữ xách nước, dùng ký ức làm mồi nhắm rượu. Chẳng mấy chốc họ đã uống cạn sạch rượu trong kho của tửu lâu. Mã Sĩ Tương uống nhiều nhất, trong cơn say lão nhìn mọi người mà nói. Năm đó khi Ninh Khuyết rời khỏi vị thành, nó nói với ta ba câu. Chỉ vì ba câu đó thôi, ta tuyệt đối không bao giờ trúng đầu với nó. Một phó quan say khước hỏi. Ông thiệt tình, nãy giờ tôi hỏi ông ba lần rồi, ba câu đó là cái gì mà ông có nói đâu, làm gì giấu kỹ như vậy chứ? Không thể nói được, không nói được đâu. Đêm xuống, Mã Sĩ Tương say khướt, vị thành chìm trong một cơn say cuồng nhiệt. Vị thành là cố hương, càng đến gần tâm tình càng thêm nặng nề. Nhìn tòa thành đất phía xa, nhớ về quãng thời gian đã qua, dù là kẻ lạnh lùng như Ninh Khuyết cũng không khỏi cảm thán. Ánh mắt của hắn lướt qua vị thành nhìn về hướng nam. Hắn biết phía sau là vùng Sơn Dân, là quận Hạ Bắc, là Trường An, là Đại Đường, là thư viện. Nơi đó có gia đình, có đất nước của hắn và Tang Tang. Nhưng giờ đây họ không thể về, cũng không muốn về. Họ không muốn mang theo đám mây đen nặng nề trên đầu này vào Đại Đường, mang tai họa về cho quê hương. Chiếc xe ngựa màu đen dừng lại ngoài vi thành một lát rồi tiếp tục lên đường, rẽ sang hướng đông, vòng qua các thành trại khác, liên tục né tránh các toán tuần tra của Bắc Đại Doanh. Chinh Bắc quân quanh năm đóng biên giới, luôn cảnh giác trước Kim Trướng Vương Đình, là đội quân thiện chiến nhất Đại Đường. Ninh Khuyết từng là một thành viên của họ. Hắn biết rõ nếu bị phát hiện, hắn sẽ không có đường sống. Hắn không muốn chém giết với đồng bào mình nên vô cùng cẩn trọng, dựa vào bản đồ quân sự và am hiểu địa hình để đi trong vùng đệm giữa hai thế lực. Mùa xuân ngày càng sâu, nhưng đôi trẻ trong xe lại cảm thấy ngày càng lạnh. Thành xe đóng thêm một lớp sương mỏng, không phải do khí hậu mà vì cơ thể Tang Tang ngày càng lạnh lẽo, hơi thở ra như băng đá. Chiếc xe cứ như vậy lầm lũi hướng về phía bắc. Dãy núi chắn ngang phía bắc bị một khe hẻm chia đôi thành Nam Lục và Bắc Lục. Người Trung Nguyên gọi đó là dãy Sơn Dân, còn Đạo Môn gọi Bắc Lục là dãy Thiên Khí, nơi bị Hạo Thiên vứt bỏ. Tại lối vào phía tây của khe hẻm này có một thành trì hùng vĩ cao hơn trăm trượng tên là Hạ Lan. Khe hẻm vì vậy còn được gọi là Hạ Lan Sơn Khuyết. Thành Hạ Lan nằm sâu trong hoang nguyên, rất gần Kim Trướng Vương Đình, nhưng vẫn thuộc về Đại Đường. Đây là mảnh lãnh thổ xa nhất của đế quốc, chính xác hơn là một vùng thuộc địa. Khoảng cách từ đây đến Trường An hơn ngàn dặm, việc vận chuyển lương thảo vô cùng tốn kém và nguy hiểm, luôn đối mặt với sự đe dọa từ Kim Trướng. Tuy vậy, Đại Đường vẫn kiên trì, duy trì tòa thành này vì ý nghĩa tinh thần và chiến lược cực kỳ quan trọng. Nó trấn giữ con đường duy nhất đến Đông Hoang, bảo đảm giao thương và chia cắt hai tòa vương đình của Man Nhân. Tang Tang nhìn hai vách núi kẹp lấy bức tường thành cao ngất mà nhớ về Trường An, nhưng mà Hạ Lan thành trông hùng vĩ và chấn động hơn nhiều. Nàng ho khẽ, hỏi Ninh Khuyết. Đi hướng Bắc hay là hướng Đông vậy? Nếu đi hướng Bắc dọc theo dãy Thiên Khí, sẽ vào sâu trong hoang nguyên hoang vu, nơi có thể dẫn đến Sơn Môn Ma Tông hoặc vùng cánh đồng tuyết xa xôi. Đó là nơi an toàn nhất để lẫn trốn. Nhưng Ninh Khuyết lại chọn hướng Đông. Càng về hướng Đông, núi non càng hiểm trở, những đỉnh tuyết phủ trắng xóa hiện ra rõ nét hơn. Đám mây đen bao phủ thành Hạ Lan. Trên tường thành, binh sĩ Đại Đường đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Dưới chân thành có đoàn thương đoàn hơn 30 xe đang bị kẹt lại vì cổng thành đóng chặt. Ninh Khuyết biết vì mình mà thành thị này mới phong tỏa. Khi xe ngựa đen tiến đến, phu xe và thương nhân hoảng sợ tránh đường, khung cảnh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Ninh Khuyết xuống xe, đi đến dưới chân cổng thành làm bằng sắt gỗ dày đặc. Trên tường thành, hàng trăm cung nỏ đã nhắm thẳng vào hắn rồi. Ta là Ninh Khuyết, ta muốn qua thành. Giọng hắn không lớn nhưng vang vọng rõ ràng. Ta từng là lính của Chinh Bắc quân, từng lập nhiều quân công. Ta không muốn chiến đấu với các người, chỉ muốn dùng quân công đó đổi lấy một lần đi qua mà thôi. Trên tường thành, vị tướng quân họ Hãn Thanh có giọng máu manh nhưng mà rất được hoàng đế tin dùng, bước ra trước hàng khiên thủ. Quân nhân đại đường không dùng công lao để cầu sinh, muốn đưa con gái Minh Dương vào thành là điều không tưởng. Ta không vào thành, ta chỉ muốn đi qua để ra khỏi biên giới thôi. Đường này không thông. Tại sao? Ta là người đường, sao có thể để người mang yêu nữ vào lãnh thổ đại đường chứ? Tướng quân nghĩ thê tử ta sẽ mang lại tai họa nên mới ngăn cản hả? Đúng vậy. Xe ngựa đi qua thành là rời khỏi biên cảnh rồi, dù có tai họa cũng là mang đến cho kẻ khác thôi, có gì không được chứ? Đến Đồng Hoang, sống hay chết ta đều chấp nhận, nhưng ta không muốn chết dưới tay người nước mình. Hãn Thanh tướng quân im lặng trước lời nói đó, các phó tướng bắt đầu tranh luận gay gắt. Kẻ thì muốn giết ngay để trừ hậu họa, kẻ thì lại lo ngại thân phận đệ tử thư viện của Ninh Khuyết và muốn đùn đẩy trách nhiệm cho Thiên Xu Sử. Hãn Thanh quát dừng cuộc tranh cãi. Dù giết hay là thỏ, họ Lan Thành không thể tự quyết định được, phải xin chỉ thị của bệ hạ rồi. Hoàng đế bệ hạ đang ở tượng thành Trường An xa xôi, muốn xin chỉ thị thì qua lại không biết phải mất bao lâu thời gian. Mà chiếc xe ngựa màu đen này đã tiến sát dưới chân thành. Những lời này của Hãn Thanh tướng quân nghe qua rất giống lời mê sản thiếu trách nhiệm, nhưng mọi người trong phòng không ai tỏ ra thái độ đó, chỉ có vẻ hơi kinh ngạc. Quân đội đại đường sắp đặt 3 tòa phù văn truyền tống trận dọc theo đường biên giới, có thể truyền đi những đoạn tin tức cực kỳ ngắn gọn. Trong đó một tòa được thiết lập tại Hạ Lan Thành, có thể nối thẳng đến hoàng cung ở thành Trường An. Lượng tin tức mà truyền tống trận có thể truyền cực kỳ ít, nhưng mà tài nguyên tiêu hao để khởi động một cái lần lại lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhất là tòa trận pháp tại Hạ Lan Thành này, vì khoảng cách quá xa xôi, cái giá phải trả càng thêm khổng lồ. Theo tính toán của người thiết kế, sử dụng một lần cần tiêu hao tài nguyên tương đương với 10 năm quân nhu của cả Hạ Lan Thành. Theo quy định của quân luật nhà Đường, trừ phi là Kim Trướng Vương Định xâm lược quy mô lớn, hoặc Tả Trướng Vương Định cố gắng đột phá từ Đông Hoang uy hiếp đến bản thổ Đại Đường, trong những thời khắc nguy cấp như vậy mới có thể khởi động truyền tống trận. Kể từ khi một vị đại hiền của thư viện bố trí tòa trận pháp này, suốt mấy trăm năm qua truyền tống trận tại Hạ Lan Thành chỉ mới dùng 2 lần. Hôm nay lại vì cỗ xe ngựa đơn độc mà một lần nữa được kích hoạt. Thành lâu chìm trong tĩnh lặng, ngoài trừ tiếng thiên địa nguyên khí ngưng kết trên phù trận phát ra những tiếng vang nhẹ hưng phấn, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác cả. Hãn Thanh tướng quân cùng các sĩ quan cao cấp lặng lẽ nhưng chăm chú nhìn vào bề mặt sạch không hạt bụi nào của phù trận, không biết lát nữa sẽ nhận được hồi đáp như thế nào, tâm tình ai nấy đều trở nên vô cùng căng thẳng. Không biết qua bao lâu, một đạo quang mang màu vàng nhạt hiện lên. Trên mặt đất xuất hiện một tờ giấy được cắt rất nhỏ. Có lẽ khi hoàng cung hồi đáp cũng đã cân nhắc đến việc tiết kiệm tài nguyên cho truyền tống trận, nên đã giảm bớt trọng lượng đến mức tối đa. Hãn Thanh tướng quân bước tới nhặt tờ giấy lên, sắc mặt nghiêm túc hành quân lễ, sau đó mới đưa ra cho mọi người cùng xem. Trên tờ giấy nhỏ không có dấu triện, chỉ viết 3 chữ rõ ràng. Chữ viết không rồng bay phượng múa, rất chân thành, nhưng thực sự không thể gọi là xuất sắc. Chư tướng liếc qua liền nhận ra ngay, đó chính là thủ bút của bệ hạ. 3 chữ đó là: để hắn đi. Thành lâu im lặng trong chốc lát. Viên phó tướng lúc trước kịch liệt đề nghị phát động công kích nhíu mày nói: không có dấu triện, cũng không có con dấu của quân bộ, tờ giấy này không có hiệu lực. Hãn Thanh liếc nhìn người này, giọng lạnh lùng mà đáp: dựa theo quân lệ của họ Lan Thành, giấy truyền từ phụ trận đến từ hoàng cung do chính tay bệ hạ viết, tương đương với thánh chỉ rồi. Viên phó tướng có chút căng thẳng nhưng vẫn kiên trì ý của mình, trầm giọng mà nói: Ninh Khuyết là đại tu hành giả tri mệnh cảnh, hôm nay ở dưới thành còn có thể đối phó được. Nếu mà để hắn vào thành, một khi hắn làm khó làm dễ hả, chúng ta phải hy sinh bao nhiêu người mới trấn áp được hắn đây? Đến lúc đó Hạ Lan Thành xảy ra vấn đề, ai gánh chịu trách nhiệm này chứ? Hãn Thanh tướng quân lớn tiếng quát mắng: quân nhân đại đường lẽ phục tùng quân lệnh làm thiên chức, thánh chỉ của bệ hạ chính là quân lệnh cao nhất rồi. Bệ hạ nói có thể tức là có thể, còn về trách nhiệm, đó là trách nhiệm của toàn bộ quân dân đế quốc. Trận pháp khởi động, mâm gỗ khổng lồ bắt đầu chuyển động, dây cáp ma sát ép vào trục gỗ phát ra những âm thanh kéo kẹt nhỏ. Cánh cửa thành nặng nề, cao ngất như là vách đá chậm rãi mở ra. Xe ngựa màu đen lao nhanh vào Hạ Lan Thành, men theo con đường hẹp ở cuối khe núi hướng về phía đông. Hai bên đường là vách núi dựng đứng, lưng chừng núi xây dựng hơn 10 tòa sơn bảo kiên cố. Mỗi tòa sơn bảo đều có một tiểu doanh trấn giữ. Bên trong không biết cất giấu bao nhiêu vũ khí hạng nặng, khiến người ta nhìn thấy mà phát khiếp. Trong phạm vi Hạ Lan Thành và vách núi, vô số cây cung gỗ chắc đã căng dây. Hơn 10 giá nổ xe liên tục điều chỉnh góc độ, thủy chung nhắm thẳng vào chiếc xe ngựa màu đen. Hơn 10 máy bắn đá dưới sự chỉ huy của quan quân không ngừng gia tăng lực đẩy, đảm bảo một khi phát động tấn công, những tảng đá khổng lồ kia có thể đồng loạt ném ra, chung vùi chiếc xe ngựa ngay lập tức. Nếu họ dám phớt lờ quân lệnh mà tấn công trước, ta sẽ chém đầu kẻ đó đó. Hãng thanh tướng quân nghiêm nghị nói. Hạ lệnh cho phó tướng mang theo thân binh canh giữ những cái nổ cơ và máy bắn đá có uy lực lớn nhất. Sau đó dưới sự bảo vệ của thuẫn binh, ông đi lên tường thành phía đông, nheo mắt nhìn theo chiếc xe ngựa màu đen đang dần xa. Một lúc sau, viên phó tướng lúc nãy vội vàng quay lại, ghé tai ông nói thầm vài câu. Sắc mặt Hãn Thanh lập tức trở nên khó coi, không ngờ thực sự có kẻ dám ra tay. Hỗn đồ! Hãn Thanh tướng quân lạnh giọng hỏi. Viên phó tướng thấp giọng đáp. Tiểu phó tướng và thân binh của hắn đã bị tước vũ khí và bị giam lại rồi. Chém đầu hắn đi! Hãn Thanh tướng quân mặt không cảm xúc mà ra lệnh. Viên phó tướng biến sắc, nghĩ thầm dù quân lệnh như núi không phải trò đùa, nhưng việc Tiêu phó tướng muốn giết con gái Minh Vương là chuyện có thể hiểu được, hơn nữa đó còn là thân tín của hoàng hậu nương nương. Hãn Thanh tướng quân biết gã đang nghĩ cái gì, sắc mặt lạnh như sương, nói: "Ta không quan tâm hắn là người của hoàng hậu nương nương hay công chúa điện hạ, bất kỳ quân nhân nào dám nghi ngờ hoặc phản đối ý chỉ của bệ hạ đều không có tư cách tiếp tục sống sót nữa. Hơn nữa hắn thừa biết nếu chiếc xe ngựa này bị tấn công, hôm nay Hạ Lan Thành sẽ phải chết bao nhiêu người." Mấy ngàn binh sĩ đường quân đứng trên tường thành Hạ Lan, đứng tại các công sự vách đá, đứng sau những đống tên trong quân doanh lưng chừng núi, trầm mặc với thần sắc phức tạp nhìn xuống chiếc xe ngựa màu đen bên dưới, giống như đang đứng dọc đường đưa tiễn. Viên phó tướng một lần nữa trở lại bên cạnh Hãn Thanh tướng quân, bội đao bên hông lờ mờ tỏa ra mùi máu tanh. Gã theo ánh mắt của tướng quân nhìn về phía chiếc xe ngựa, tâm tình vô cùng phức tạp. Từ một binh sĩ bình thường ở dị thành leo lên đến địa vị như hiện nay, khai quốc đại đường đến nay có mấy người chứ? Những năm này quân phương Bắc ai mà không lấy hắn làm vinh dự, Bắc đại doanh ai mà không coi hắn là mục tiêu phấn đấu và thần tượng chứ? Hãn Thanh tướng quân nhìn chiếc xe ngựa màu đen cảm khái không thôi. Phó tướng mới thở dài. Chỉ tiếc là Hồng Nhan Họa Thủy, anh hùng cuối cùng cũng không qua được ải mỹ nhân. Đình Khuyết có được ngày hôm nay không thể tách rời sự bồi dưỡng của bệ hạ và thư viện. Kết cục kẻ này lại không màng đến an nguy của đại đường và thiên hạ, khư khư cố chấp, thật sự là vô tình vô nghĩa, hỗn chướng tới cực điểm mà. Đúng lúc này, một luồng gió nổi lên từ khe núi Hạ Lan, thổi vào cửa sổ xe ngựa kêu vù vù. Tấm rèm vải tung bay để lộ khuôn mặt một cô gái. Cô gái đó sắc mặt tái nhợt, dung mạo bình thường, mái tóc ngắn bị gió thổi rối bời như một nắm cỏ dại. Hãn Thanh tướng quân nhìn thấy cảnh đó, nói: "Như vậy mà gọi là hồng nhan hả? Sao có thể coi là mỹ nhân chứ?" Phó tướng cũng nhìn thấy mặt của thiếu nữ, thoáng ngẩn người, trầm mặt một lát rồi nói: "Xem ra Ninh Khuyết đúng là hạng người trọng tình trọng nghĩa đó, tuy chọn sai đối tượng nhưng mà cũng đáng được bội phục rồi. Có thể khiến bệ hạ nể trọng vài phần, tự nhiên là kẻ bất phàm rồi." Vừa rời khỏi phạm vi phòng thủ của Hạ Lan Thành, Ninh Khuyết liền thúc đại hắc mã tăng tốc, băng qua lớp tuyết nghiền nát băng giá, đạp trên vùng đất lạnh lẽo, lao nhanh ra khỏi khe núi Hạ Lan hẹp hướng về phía đông. Những đỉnh tuyết cao vút trong tầm mắt di động không nhanh, nhưng vách núi ở gần đó biến thành những vệt bụi mà lướt về phía sau, đủ thấy tốc độ của chiếc xe ngựa lúc này kinh người đến mức nào. Tàn Tàn có chút kinh ngạc, không hiểu tại sao đột nhiên lại tăng tốc. Ninh Khuyết nhìn thấy ánh mắt của nàng nhưng không trả lời, chỉ lặng lẽ tập trung đánh xe, đẩy tốc độ lên đến cực hạn. Ninh Khuyết hiện tại rất cần tốc độ. Kể từ Hồ Sơ Bích, xe ngựa màu đen đã tiến vào phạm vi thế lực trung tâm của đại đường. Các tu hành giả cường giả của Phật Đạo Lưỡng Tông vì nhiều kiên kỵ nên không thể truy sát công khai như những ngày trước. Nhưng không ai từ bỏ cả. Không biết có bao nhiêu thế lực đang dòm ngó họ, suy đoán lộ trình của chiếc xe ngựa. Đám mây đen khổng lồ trên bầu trời và hơn 10 con quả đen kia luôn sẵn sàng báo cáo hành tung của họ cho nhân gian bất cứ lúc nào. Khi xe ngựa đến Hạ Lan Thành, có lẽ rất nhiều người đã đoán được hướng đi của bọn họ. Ra khỏi khe núi Hạ Lan chính là Đông Hoang, rời khỏi phạm vi thế lực của đại đường. Trên vùng đất hoang nguyên đó có vô số thế lực, Tả trướng Vương Đình, liên quân Tây Lăng Thần Điện, các bộ lạc hoang nhân, cường giả tụ hội. Đình Khuyết không biết sau khi xuyên qua dãy núi này, ai đang chờ mình ở hoang nguyên phía trước. Nếu vậy thì xe ngựa có chạy nhanh tới mấy, dường như cũng không có ý nghĩa gì. Vậy tại sao hắn lại chọn như vậy? Mây đen phủ bóng lên chiếc mặt nạ bạc, khiến nó càng thêm u ám. Long Khánh nhìn đám mây đen nặng nề từ phương Tây ung ung kéo đến trên bầu trời, khóe miệng lộ ra dưới mặt nạ chậm rãi nhếch lên, nói: Kết thúc của câu chuyện này, đương nhiên nên để ta viết xuống. Nói xong, gã cúi đầu tiếp tục viết thư, ngòi bút mềm mại di động trên giấy vẽ ra một tấm bản vẽ, dường như là sơ đồ công thủ của một tòa đại thành nào đó, sau đó lại viết thêm vài dòng chữ đơn giản. Gã dùng sáp phong kính thư lại, đưa cho một tên thống lĩnh kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện trước đây, bình tĩnh nói: Sau khi đến kinh thành, hãy đích thân giao phong thư này vào tay của hắn, rồi nói với hắn rằng nếu cơ hội xuất hiện, chúng ta nhất định phải nắm lấy. Tên thống lĩnh Đọa Lạc lạnh lùng nhận lệnh, lật người lên ngựa phi nhanh về phía nam. Là tâm phúc của Long Khánh hoàng tử, gã cũng mới biết bí mật này gần đây. Nghĩ đến những lời bàn tán năm xưa, gã không khỏi cảm thấy rùng mình. Sự kính sợ đối với Long Khánh hoàng tử càng thêm sâu sắc. Long Khánh hoàng tử nhìn theo bóng ngựa mờ mịt bụi đường, trầm mặc hồi lâu. Gã nhận ra mình đã có cảm giác xa lạ đối với cố quốc, không khỏi lắc đầu. Hành trình của gã thuộc về lĩnh vực của quang minh và hắc ám, đâu còn nằm ở chốn hồng trần. Gã chậm rãi đi lên sườn núi, nhìn xuống khe núi hẹp rộng chừng 10 trượng kia, thần sắc dần trở nên bình thản. Phía sau gã là hơn 10 tên cường giả động huyền đỉnh phong, cùng hai lão giả mặc quần áo bình thường trông như người phàm. Mà ở hoang nguyên cách đó không xa, còn có 3.000 kỵ binh của Tả trướng Vương Đình. Huy động bấy nhiêu người để viết xong một cái đoạn kết cho chiếc xe ngựa màu đen này, Long Khánh hoàng tử cảm thấy mình đã dành đủ sự tôn trọng cho hai người trong xe. Đám mây đen trên bầu trời đã vượt qua đỉnh núi tuyết cao ngất, xâm nhập vào trung tâm hoang nguyên. Tiếng vó ngựa dồn dập, chiếc xe ngựa màu đen dưới tầng mây cuối cùng cũng lao ra khỏi núi Hạ Lan, tiến vào hoang nguyên, đi đến trước mặt của Long Khánh rồi chậm rãi dừng lại. Long Khánh ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống chiếc xe ngựa dưới sườn núi, đưa tay tháo chiếc mặt nạ bạc trên mặt ra, để lộ ra gò má bị bỏng, mỉm cười một cách vô cùng dữ tợn. Một cỗ xe ngựa màu đen đối mặt với mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh Tả trướng Vương Đình, cùng Long Khánh hoàng tử và hơn 10 thống lĩnh Đọa Lạc cảnh giới động huyền đỉnh phong. Thực lực đôi bên quá chênh lệch, đến mức ngay cả chữ đối đầu cũng không xứng để dùng nữa. Giọng Ninh Khuyết từ trong xe ngựa truyền ra: Không ngờ người đến đầu tiên lại là ngươi. Long Khánh đáp lời: Ta hiện giờ là chủ nhân của vùng hoang nguyên này, lẽ ra ngươi phải lường trước được điều đó chứ. Chẳng lẽ đến giờ ngươi vẫn không hiểu sao? Thần điện chỉ coi như là một con chó đi sai bảo thôi. Làm chó cho Hạo Thiên, dẫu sao vẫn tốt hơn làm quỷ cho Minh Giới mà. Long Khánh dừng lại một chút rồi tiếp tục: Đương nhiên, nếu bất đắc dĩ phải làm chó cho Minh Dương, đó cũng là chuyện ta có thể chấp nhận được. Giả tâm của ngươi quả nhiên vẫn lớn như vậy. Xem ra, ngươi xuất hiện ở đây không hẳn là để giết chúng ta rồi. Vậy cần gì phải bày ra trận thế lớn vậy chứ? Khi ta tín ngưỡng Hạo Thiên, nguyện ý dâng lên tính mạng và linh hồn cho Quang Minh, nàng là nữ nhân của Quang Minh. Khi ta nếm trải những đau thương thảm khốc nhất nhân gian, quyết ý hiến tế cho Minh Dương, dâng hiến tính mạng và linh hồn cho đêm tối, nàng lại biến thành con gái của Minh Dương. Chẳng lẽ ngươi không thấy chuyện này rất thú vị hay sao? Năm đó ở thành Trường An uống rượu, ta thua dưới tay của Tang Tang cô nương. Đó có lẽ chính là sự ứng nghiệm trong bóng tối, cho nên ta đương nhiên sẽ không giết nàng. Nhưng mà ta sẽ giết ngươi, bởi vì ta cũng muốn thử trở thành người bảo vệ của con gái Minh Dương. Vì vậy nếu đêm tối thực sự kéo đến, biết đâu ta có thể thu được chút lợi ích gì. Nếu không được, ta tự nhiên sẽ giao nàng cho Hạo Thiên. Ninh Khuyết vén rèm cửa sổ xe, nhìn về một cái góc trên vách núi, nghe thấy tiếng cười nhưng không thấy bóng dáng Long Khánh. Hắn không khỏi cười nhạt, nghĩ thầm tên này đúng là ngày càng cẩn trọng, hèn nhát rồi. Hắn nói vọng lên vách núi: Không phải ai cũng có tư cách và thực lực để lắc lư giữa quang minh và hắc ám đâu. Kẻ muốn làm cỏ đầu tường thường ít người thành công. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy sẽ chết rất thảm đó. Giọng nói bình tĩnh đầy tự tin của Long Khánh vang vọng giữa vách núi. Giữa trắng và đen chính là màu xám, màu sắc này là trung dung nhất, cũng an toàn nhất đó. Đinh Khuyết không muốn cùng kẻ này thảo luận về các vấn đề triết học hay huyền môn, dù là đơn giản nhất, liền nói thẳng: Ngươi đã muốn giết ta rồi, sao không lộ diện đi? Ngươi đang sợ cái gì sao chứ? Ngươi sắp chết rồi, ta cần gì phải đến chứ? Ta chết, nàng cũng không sống nổi đâu. Ta biết ngươi giống máu lạnh, nhưng không ngờ đối với nàng cũng lãnh huyết như vậy đó. Ta chỉ biết rằng nếu ta chết, nàng cũng sẽ không muốn sống nữa thôi. Giọng Long Khánh im lặng một lát, sau đó lại vang lên đầy cảm khái. Ngươi từ khi nào trở nên tự luyến như vậy chứ? Đây phải chăng chính là khí chất của thư viện sao? Ta không giống ngươi, ta không tự luyến, ta chỉ tự tin mà thôi. Còn ngươi, nếu không tự luyến đã không nói nhiều lời nhảm nhí vậy rồi. Còn ta có tự tin, chỉ cần ngươi dám xuất hiện trước mặt ta, ta có thể bắn chết được ngươi. Ta hiện giờ đã tiến vào tri mệnh cảnh rồi, tu vi cảnh giới vượt xa ngươi, không dám nói là vô địch thiên hạ. Nhưng muốn giết chết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Ngươi lấy đâu ra tự tin có thể bắn chết được ta chứ? Lúc ta còn ở động huyền cảnh, đã có thể bắn ngươi ở Hồng Liên Tự đến mức dục tiên dục tử, sống dở chết dở. Hôm nay ta cũng đã tiến vào tri mệnh, đám lừa trọc ở Huyền Không Tự còn chẳng dám đỡ tiễn của ta. Chẳng lẽ ngươi muốn thử hả? Giọng nói bình thản của Long Khánh quanh quẩn. Dù ngươi có mồm mép chua ngoa, châm biếm thế nào cũng vô nghĩa thôi. Ta nói chuyện với ngươi nãy giờ không phải để thỏa mãn trước khi ngươi chết, mà là để dạng tiễn này xác định được vị trí của ngươi. Biết được sự thật này, liệu ngươi có hối hận vì đã nói chuyện với ta nãy giờ không vậy? Khi lời của Long Khánh hoàng tử vừa dứt, trên vùng hoang nguyên bên ngoài cửa khe núi Hạ Lan đột nhiên vang lên một tràng tiếng rít dày đặc, nghe như là hàng vạn con châu chấu đang vỗ cánh bay giữa không trung, cực kỳ khủng khiếp. Mấy ngàn mũi tên bắn vút vào tầng mây xám xịt, sau đó vẽ thành những đường vòng cung rơi xuống như mưa rào trút thẳng vào chiếc xe ngựa màu đen trong thung lũng. Tiếng tiễn rít thê lương đang xen vào nhau, từng tầng lớp lớp nổ vang như sấm dậy. Những người như Ninh Khuyết hay Long Khánh tuyệt đối sẽ không nói chuyện vô nghĩa trước trận chiến. Nếu đã nói, đó nhất định là một phần của cuộc chiến, hoặc là để trấn áp khí thế đối phương, hoặc là để kéo dài thời gian chuẩn bị. Long Khánh hoàng tử thông qua thời gian đối thoại này đã thông báo vị trí cụ thể của chiếc xe ngựa cho mấy ngàn kỵ binh ngoài hoang nguyên, từ đó hình thành được công kích vạn tiễn đầu tiên đầy kinh hãi. Còn Ninh Khuyết, ngoài việc kéo dài thời gian, hắn còn kịp tháo bỏ cái hàm thiết và dây cương của đại hắc mã. Tiếng tiễn rít dày đặc xé gió lao tới, đen kịch như mưa rào che lấp trời đất. Đinh Khuyết mở cửa trước thùng xe, đại hắc mã nhanh như chớp xoay mình, chân trước tung lên, chân sau đập mạnh một cái rồi chui tọt vào trong xe. Vô số mũi tên trút xuống chiếc xe ngựa màu đen, hung hãn đâm vào trần xe và vách hai bên. Tiếng va chạm thanh thúy liên miên không dứt bên ngoài thùng xe, dường như chẳng bao giờ dừng lại. Nhưng những trận mưa tên đó không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho xe ngựa. Mũi tên mang theo lực lượng mạnh mẽ bắn trúng thùng xe, sau đó liền vỡ vụn thảm hại thành hai đoạn, rơi xuống đất như một cơn mưa thực thụ. Nhưng những mũi tên sắc bén căn bản không thể lọt vào trong xe nửa phân, thậm chí ngay cả một vết xước cũng không để lại. Dẫu vậy, mưa tên vẫn không ngừng rơi, tiếng tiễn lạc vẫn duy trì liên tục. Tiếng va chạm vào vách xe vang vọng không ngừng bên trong, có thể nghe rõ tiếng gãy vụn của vô số mũi tiễn. Trong thời gian ngắn ngủi, mấy ngàn kỵ binh tả trướng Vương Định trên hoang nguyên đã bắn ra ba đợt mưa tên. Cung gỗ của kỵ binh Thảo Nguyên có tầm bắn cực xa, xạ thuật lại càng kinh người. Ở khoảng cách xa như vậy, mấy ngàn mũi tên bắn ra lại bị khống chế chuẩn xác trong phạm vi khoảng 20 trượng xung quanh. Mặt đất lúc này đã cắm đầy mũi tên, rậm rạp chằng chịt như cỏ dại mọc lên từ vùng đất màu mỡ nhất. Thậm chí có những mũi tên cắm chồng lên lớp tên cũ, nhìn vừa đáng sợ vừa kỳ dị. Xung quanh xe ngựa, tên càng lúc càng dày. Chỉ có điều đại bộ phận mũi tên bắn trúng thùng xe đều gãy làm đôi, nên ở đó không có cỏ tên mọc lên mà lại giống như đống rơm rạ, dần dần muốn bao trùm cả chiếc xe. Xe ngựa màu đen được đúc từ tinh cương, dù có bao nhiêu mũi tên đi nữa cũng khó lòng phá hủy nó. Nhưng thân ở trong trận mưa tên dày đặc như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy bất an. Đinh Khuyết ôm chặt Tang Tang vào lòng, thùng xe khá rộng nên đại hắc mã có thể chui vào. Nhưng thân hình nó quá lớn nên chỉ có thể thu bốn vó lại, gục đầu xuống, giống như một con chó lớn nằm phủ phục bên gối Ninh Khuyết, làm ra vẻ thú cưng. Từ lúc Ninh Khuyết chọn đi về phía đông bên ngoài Hạ Lan Thành, Tang Tang vẫn luôn hoang mang không hiểu. Lúc này nàng cuối cùng cũng nhịn không được mà khẽ hỏi. Tại sao chúng ta lại đến đây? Huynh muốn làm gì? Đại hắc mã gối đầu lên tấm ván thùng xe, vẻ mặt có chút chán chường. Ninh Khuyết đưa tay vuốt ve bùm cổ của nó, nói. Ta đang đánh cược. Đánh cược gì? Đánh cược rằng sẽ có người đến cứu chúng ta. Sẽ không có ai đến cứu chúng ta đâu. Ninh Khuyết trầm mặc một lúc rồi nói. Đúng là không ai đến cứu chúng ta, nhưng ta nghĩ có kẻ sẽ không nỡ bỏ qua cơ hội này. Chúng ta đã tiêu hao nhiều tên của đối phương vậy rồi, kẻ đó hẳn là càng thêm tin tưởng mới phải. Tang Tang lờ mờ đoán được ý định của hắn, nói. Không biết người đó có đến hay không? Không biết nữa, có lẽ họ đã đến rồi. Long Khánh biết chiếc xe ngựa này rất kiên cố, nhưng mà gã vẫn muốn thử một lần. Hiện tại gã cơ bản đã khống chế được tả trướng Vương Đình, không ai dám nghi ngờ quyết định của gã. Hơn nữa dưới sự vận hành âm thầm của Tây Lăng Thần Điện, tả trướng Vương Đình đã nhận được một lượng lớn vũ khí viện trợ từ Trung Nguyên. Gã có thực lực và tư cách để lãng phí như vậy. Xác nhận mưa tên không thể gây tổn thương cho xe ngựa, gã cũng không thất vọng, vì mấy ngàn kỵ binh dưới sự che chở của mưa tên đã tiến sát khe núi Hạ Lan, bắt đầu chuẩn bị tấn công. Đi thôi. Gã đeo lại chiếc mặt nạ bạc lên mặt. Hơn 10 thống lĩnh kỵ sĩ đọa lạc trầm giọng đáp lệnh, sau đó thúc ngựa lao xuống sườn núi, dẫn theo mấy ngàn kỵ binh Thảo Nguyên tràn vào thung lũng, phát động tấn công về phía chiếc xe ngựa màu đen. Tiếng vó ngựa như sấm, bụi mù cuồn cuộn, mấy ngàn kỵ binh ùa vào khe núi Hạ Lan không hề bị tắc nghẽn, mà giống như là một cơn thủy triều đen ngòm tràn vào, nhanh chóng bao vây lấy chiếc xe ngựa màu đen. Long Khánh hiểu rất rõ, chỉ cần đường quân trong Hạ Lan thành không đến cứu viện, Đình Khuyết hôm nay chắc chắn phải chết. Một tu hành giả dù mạnh đến đâu cũng không thể sống sót trong hoàn cảnh này. Mà Hạ Lan thành cách nơi này hơn 200 dặm, mấu chốt là đường quân trong tòa thành đó tuyệt đối không thể đến cứu Đình Khuyết được. Gã không thèm nhìn về phía bãi chiến trường ở cửa thung lũng nữa. Một cuộc chiến đã định sẵn kết cục không thể khơi gợi cho gã bất kỳ hứng thú nào. Dù Ninh Khuyết sắp chết, từng là kẻ thù đời này của gã trong mắt thế gian. Long Khánh nhìn lên đám mây đen trên bầu trời, bắt đầu tính toán xem sau khi bắt được Tang Tang sẽ làm thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất, làm sao để tránh né đám mây đen kia. Nghĩ đi nghĩ lại, gã nhận thấy tâm cảnh của mình có chút không yên. Gã tự giễu mà cười, nhận ra mình hóa ra vẫn rất để tâm đến cái chết của Ninh Khuyết. Đám mây đen đổ bóng xuống mặt của gã, phủ lên chiếc mặt nạ bạc sáng loáng, khiến nó trở nên u ám như đôi mắt của gã lúc này vậy. Khoảnh khắc sau đó, chiếc mặt nạ bạc càng thêm sẫm màu. Nụ cười của Long Khánh chợt cứng đờ, gã thét lên một tiếng, lộn người khỏi lưng ngựa, nhanh như chớp lao về phía sau vách đá. Những tiếng va chạm chói tai vang lên, xen lẫn tiếng ngựa hí thê lương, vô số tảng đá lớn từ trên vách núi lăn xuống, nghiền nát con ngựa chiến của gã thành một đống thịt vụn thảm khốc. Nếu không phải gã phản ứng thần tốc, lúc này e rằng đã thành một đám oan hùng dưới đống đá rồi. Long Khánh hoàng tử đột nhiên xoay người, nhìn về phía vách núi đầy tuyết động, nhưng không tìm thấy tung tích kẻ địch. Mặt nạ bạc trên mặt của gã lại một lần nữa trở nên u ám, không phải do mây đen, cũng không phải do đá tảng, mà là vô số chiếc búa sắc bén nặng nề đang bay qua đỉnh đầu của gã, lao thẳng xuống đầu đám kỵ binh trong thung lũng. Vô số tảng đá từ trên núi lăn xuống, những tảng đá đó bám đầy tuyết động hoặc vết nước sau khi tuyết tan. Chúng rơi xuống sườn núi, va vào vách đá, bắn ra vô số mảnh đá vụn, sau đó mãnh liệt bắn vọt lên không trung, tiếp tục rơi xuống, cuối cùng nện thẳng vào đỉnh đầu đám kỵ binh đang chen chúc nơi lối ra của thung lũng. Từ đỉnh núi rơi xuống đáy thung lũng, qua một đoạn đường dài như vậy, tốc độ của những tảng đá đã trở nên vô cùng khủng khiếp, còn đáng sợ hơn cả những ngọn đoản mâu mà kỵ binh Thảo Nguyên hay dùng. Các kỵ binh Thảo Nguyên tụ tập một chỗ nên rất khó né tránh, vô số tảng đá nện lên người họ, phát ra những tiếng đập nặng nề cùng bụi đất tung mù. Có người bị đá nện thủng một cái lỗ lớn trên thân thể, có người đầu bị đập nát như quả dưa chín mộng. Lối ra của thung lũng ngay lập tức bị máu tươi và thịt vụn nhuộm thành đủ loại màu sắc thảm hại. Khắp nơi vang lên tiếng rú thảm và tiếng ngựa hí, đội ngũ đại loạn, vó ngựa giẫm đạp lung tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Khuôn mặt của nhiều kỵ binh đầy máu, dưới lớp máu đó là thần sắc tuyệt vọng. Nhưng diễn biến tiếp theo mới thực sự khiến họ tuyệt vọng hoàn toàn, bởi vì sau đợt đá tảng chính là một cơn mưa rìu. Xoèn xoẹt, vô số tiếng xé gió dày đặc vang lên, ít nhất là hơn 1000 chiếc thiết thủ nặng nề từ trên vách núi ném xuống, chém thẳng vào đám kỵ binh Thảo Nguyên đang hỗn loạn. Những tảng đá từ đỉnh núi rơi xuống rất nặng, những chiếc rìu này cũng rất nặng, để ném được xa như vậy cần một sức mạnh cực lớn. Theo lý mà nói, chỉ có võ đạo tu hành giả mới có năng lực này. Tuy nhiên trên đời không thể nào tìm đâu ra nhiều võ đạo tu hành giả như vậy, để tổ chức thành một đội quân phục kích có kỷ luật nghiêm ngặt đến như vậy. Sau cơn mưa rìu rợp trời là những tiếng hò hét rung trời. Hơn 2000 nam tử cường tráng mặc da thú hiện ra từ giữa những khe đá trên vách núi. Họ chạy băng băng, gầm thét lao thẳng xuống bên dưới. Họ không phải võ đạo tu hành giả, nhưng lại sở hữu sức mạnh không thua kém gì võ đạo tu hành giả, bởi vì họ là hoang nhân, những chiến binh bẩm sinh. Đây hoàn toàn là một cuộc tàn sát một chiều. Hơn 10 tảng đá nặng nề rơi trúng thùng xe lúc trước, khiến chiếc xe ngựa màu đen rung chuyển kịch liệt. Sau đó là những tiếng va chạm như sấm rền, những mũi tên cắm quanh xe ngựa như cỏ, những mảnh tên gãy chất đống đều bị đá nghiền nát vụn, rồi bị máu thịt của kỵ binh Thảo Nguyên nhuộm đỏ quánh lại, trông vô cùng thê lương nhưng cũng rực rỡ đến kỳ lạ. Đại Hắc Mã ngẩng đầu nhìn ra ngoài thùng xe, nó không thấy được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng biết tình hình đang thay đổi nên không khỏi có chút căng thẳng và lẫn tò mò. Ninh Khuyết thấp giọng nói: "Đến rồi." Tiếng đá rơi, tiếng rượu chém, tiếng gào giết liên miên không dứt, mãi đến rất lâu sau mới yên tĩnh lại. Kế đó là một tràng hoan hô vang dội, cuối cùng tất cả lại quy về sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ninh Khuyết đỡ Tang Tang bước xuống xe ngựa. Mùa đông năm ngoái, Tả Trứng Vương Đình đã bội ước bản hòa ước đã ký với các bộ lạc Hoang Nhân, âm thầm cấu kết với liên quân Tây Lăng Thần Điện, đánh lén quân chủ lực của Hoang Nhân, truy đuổi mấy trăm dặm, khiến Hoang Nhân tổn thất thảm trọng. Mùa xuân năm nay, các bộ lạc Hoang Nhân dưới sự thống lĩnh của Ma Tông Hành Tẩu Đường đã bí mật vượt qua dãy núi Thiên Khí trong đêm. Họ leo lên vách đá tại khe núi Hạ Lan, thực hiện một cuộc phục kích hoàn mỹ nhắm vào kỵ binh Tả Trứng Vương Đình. Trong 3.000 kỵ binh Tả Trứng Vương Đình, chỉ có mấy trăm người may mắn chạy thoát, hơn 10 thống lĩnh đọa lạc chỉ còn có 3 người sống sót. Lồng Khánh Hoàng Tử bị trọng thương, nhờ sự xả thân cứu giúp của hai cường giả đạo môn ẩn danh mới thoát khỏi Tây Đường. Khắp thung lũng đầy rẫy tử thi của kỵ binh Thảo Nguyên, thỉnh thoảng có vài con chiến mã ngơ ngác đứng canh bên xác chủ nhân. Hơn 2.000 chiến binh Hoang Nhân dũng mãnh giơ cao thiết phủ trong tay, hưng phấn reo hò vang dội. Đây là cuộc báo thù hoàn hảo của Hoang Nhân đối với những kẻ bội tín. Tuy nhiên, tiếng reo hò của các chiến binh Hoang Nhân im bặt nhanh hơn dự kiến. Họ nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa màu đen nằm giữa đống tử thi trong thung lũng, dần dần im lặng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Cảm xúc của các chiến binh Hoang Nhân không hề phức tạp. So với những người khác trên thế gian, khi nhìn thấy chiếc xe ngựa này, họ chỉ cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi vô cùng thuần túy. Đặc biệt là khi cửa xe mở ra, Ninh Khuyết dịu Tang Tang bước xuống. Các chiến binh Hoang Nhân nhìn cô bé gầy yếu kia giống như nhìn thấy bóng đêm đáng sợ nhất mà họ hằng lo sợ. Rất nhiều người dễ dàng chìm đắm ở trong khoái cảm báo thù, nhưng ta lại thấy chuyện đó chẳng có gì thú vị cả. Dù nửa đời trước của ta luôn làm việc này, bởi vì báo thù trước tiên phải có thù, nghĩa là đã phải chịu thiệt thòi trước đó rồi. Ninh Khuyết nhìn nam tử cường tráng mà áo da thú cách đó vài trượng, nói: "Hoàng Dương là những chiến binh bẩm sinh, người thống lĩnh nhiều chiến binh như vậy mà bộ đông năm ngoái còn thua thảm hại như vậy, thực khiến người ta khó hình dung được đấy." Đường nghĩ đến trận huyết chiến trong doanh trại liên quân giữa đêm tuyết năm ngoái, dù là kẻ cường hãn như gã cũng phải trầm mặc một lát, sau đó mới nói: "Ngươi không biết Tây Lăng Thần Điện thực chất cất giấu bao nhiêu sức mạnh đâu." "Ta không cần biết những chuyện đó, ta chỉ biết giờ Hoang Nhân đang rất thảm thôi." "Dù chúng ta có thảm gì thế nào, nếu không có chúng ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết rồi." "Ta biết các ngươi nhất định sẽ đến, chuyện này chẳng liên quan gì tới ta, cũng chẳng liên quan đến Tang Tang, cho nên ta không cần phải cảm ơn ngươi. Ta đã tạo ra cơ hội phục kích tốt như vậy cho các ngươi, nếu ngay cả cơ hội này cũng không nắm bắt được, thì Hoang Nhân không đủ tư cách nam hạ, càng đừng mơ tưởng đến chuyện phục quốc rồi." Tang Tang ở đâu thì mây đen và quả đen che kín bầu trời ở đó. Xe ngựa màu đen đi từ biên giới phía bắc đại đường chết sang hướng đông, dọc đường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Tại Hạ Lan Thành, Ninh Khuyết không chọn đi lên phía bắc mà tiến về phía đông. Gây ra động tĩnh lớn như vậy để lộ hành tung chính là nhằm thu hút kẻ thù của Đông Hoang. Đông Hoang vẫn là phạm vi thế lực của Tả Trướng Vương Định, Lồng Khánh hiện đã là chủ nhân của vùng này. Ninh Khuyết biết Lồng Khánh nhất định sẽ xuất hiện đầu tiên, và hắn muốn dùng Lồng Khánh cùng kỵ binh Tả Trướng làm mồi nhử để dẫn đường và các chiến binh Hoang Nhân lộ diện. Hành tung của xe ngựa truyền vào Đông Hoang, Tây Lăng Thần Điện và Phật Tông chưa kịp phản ứng, nhưng Lồng Khánh và Hoang Nhân thì kịp. Đường dù không rõ dụng ý của Ninh Khuyết, hoặc có đoán được cũng không chắc chắn, nhưng đúng như Ninh Khuyết đã nói, Hoang Nhân không thể bỏ qua cơ hội báo thù này. Vì vậy, Đường và các chiến binh Hoang Nhân mới xuất hiện ở chỗ này. Sau khi im lặng một lát, Đường nói: "Chúng ta đã đến, đã báo thù xong rồi, giờ chúng ta sẽ rời đi." Ninh Khuyết mới nói: "Hãy đưa chúng ta theo cùng đi." "Ngươi biết chuyện đó là không thể nào." "Tại sao chứ? Dù ngươi không cảm ơn ta, ta cũng muốn nghe xem có lý do gì." Đường nhìn Tang Tang bên cạnh hắn, đáp: "Bởi vì nàng là con gái của Minh Dương." "Ta nhớ Hoàng Nhân các ngươi tôn thờ Minh Quân mà." "Tôn thờ không có nghĩa là yêu thích, mà phần lớn là vì sợ hãi. Từ khi Hoàng Nhân theo Minh Tông đến đây, chúng ta luôn tế bái Minh Quân là để cầu xin ngài đừng làm hại chúng ta." "Tang Tang là con gái Minh Dương, nếu giờ Hoang Nhân không bảo vệ nàng, sau này khi Minh Giới xâm nhập, ngươi nghĩ Minh Dương sẽ trừng phạt ngươi và tộc nhân của ngươi thế nào chứ?" "Nếu nàng chết đi, Minh Dương có lẽ vĩnh viễn không tìm được nhân gian, tự nhiên sẽ không có chuyện Minh Giới xâm nhập. Đã vậy, tộc nhân của ta việc gì phải lo lắng về những chuyện không thể xảy ra đó chứ?" Các ngươi thờ phụng Minh Quân nên không ai dám giết nàng. Vậy thì minh giới có khả năng sẽ xâm nhập. Tại sao các ngươi không chuẩn bị trước cho cái tương lai có thể xảy ra đó đi? Nếu thu lưu các ngươi, chẳng cần đợi đến lúc Minh Quân hiện thế, hoàng nhân đã bị thế gian dây công mà diệt tộc rồi. Suốt 1000 năm qua, có ai ở Trung Nguyên dành cho hoàng nhân các ngươi một chút thiện ý nào đâu. Đừng quên các ngươi hiện tại vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Dù không có ta và Tăng Tăng, các nước Trung Nguyên vẫn luôn muốn diệt tộc các ngươi thôi. Đường im lặng, Đinh Khuyết bồi thêm. Dù có thu lưu chúng ta hay không, hoàng nhân vẫn là kẻ thù của toàn thế giới. Chúng ta cũng là kẻ thù của toàn thế giới. Chẳng lẽ ngươi không thấy là chúng ta sinh ra là để đứng cùng một chiến tuyến hay sao vậy? Thu lưu các ngươi thì hoàng nhân được lợi ích gì? Nói gì thì nói, ta và Tăng Tăng đối với muội muội của ngươi cũng không tệ. Ngươi có thể bớt thực dụng đi được không vậy? Đường mặt không cảm xúc lặp lại. Lợi ích gì? Đinh Khuyết vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, sau đó nghiêm túc mà nói. Nếu minh giới xâm nhập, hoàng nhân sẽ có được dùng đất màu mỡ nhất và nhiều bầy cừu nhất. Đối với hoàng nhân, đất đai màu mỡ chính là sinh mạng, là mục tiêu theo đuổi suốt đời, đặc biệt là sau khi bị xua đuổi đến vùng cực bắc lạnh giá suốt ngàn năm, sự cám dỗ đó càng khó lòng chống lại. Gương mặt Đường vẫn không có biến hóa gì, hắn nhìn chằm chằm vào mắt của Ninh Khuyết. Minh giới xâm nhập, đêm tối vĩnh hằng buông xuống, toàn thế giới sẽ trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đất đai dùng màu mỡ đến đâu cũng không có ánh sáng, chỉ cỏ xanh sao mà mọc được. Không có cỏ cây thì lấy gì nuôi cừu? Không có cừu, hoàng nhân chúng ta lấy gì để sống chứ? Cuối cùng ai nấy được chết cả. Sau khi chết chiếm được bao nhiêu đất thì có quan trọng gì? Không quan trọng hả? Ta thấy rất nhiều quan lại quyền quý đến tuổi già đều lo lắng sau khi chết nằm ở đâu, bộ phận rộng bao nhiêu. Ta vốn tưởng chuyện đó rất quan trọng, các ngươi hoàng nhân cũng sẽ quan tâm. Thôi được rồi, dù chuyện đó không quan trọng, ta vẫn hứa rằng sau khi minh giới xâm nhập, ta sẽ khiến hoàng nhân trở thành những con quỷ có quyền thế nhất vậy. Ninh Khuyết chém đinh chặt sắt mà khẳng định. Ta cam đoan, lúc đó sẽ khiến các ngươi cảm thấy, dù có làm quỷ cũng thấy hạnh phúc nữa. Đường trầm mặt một lát rồi nói. Ta biết ngươi là đối sĩ nhục của thư viện, nhưng mà không ngờ ngươi lại vô sĩ đến mức này. Ninh Khuyết vắt óc suy nghĩ mà không hiểu, hỏi. Nghĩa là sao chứ? Ví dụ như cái bộ dạng hiện tại của ngươi rất vô sĩ đó. Đinh Khuyết bật cười. Chuyện tương lai quá xa trời, không giúp ích cho việc đưa ra lựa chọn lúc này, cho nên lời hứa của ngươi và con gái Minh Dương chẳng có ý nghĩa gì cả. Thu lưu chúng ta, hoàng nhân sẽ có thêm một chiến binh cừ khôi là ta. Mấu chốt nhất là của ta ở đây, thư viện sẽ không tham gia vào cuộc chiến chống lại hoàng nhân. Nghe câu này, Đường trầm mặt hồi lâu, sau đó mới nói. Điều này quả thực cực kỳ hấp dẫn, ta thừa nhận mình có chút dao động, nhưng Nguyên lão hội chưa chắc đã đồng ý thu lưu các ngươi. Ngươi cứ đưa chúng ta về trước đi, ta có cách thuyết phục họ. Nếu gần đây ngươi có liên lạc với Tiểu Đường thì hẳn phải biết, sở trường lớn nhất của ta chính là lừa gạt mấy lão già đó. Đường đưa túi rượu tới, nói. Vậy quyết định vậy đi. Đây coi như rượu mừng công hả? Đinh Khuyết nhận lấy túi rượu, uống một ngụm thật lớn. Đường thống lĩnh hơn 2000 chiến binh hoang nhân dũng mãnh, suốt thời gian qua vẫn luôn di chuyển trên hoang nguyên. Nhờ sự am hiểu về dãy núi thiên khí, họ đã thành công tránh được sự truy quét của liên quân Tả Trướng Vương Đình và Tây Lăng Thần Điện, cuối cùng hoàn thành một cuộc phục kích hoàn mỹ tại cửa thung lũng. Sự báo thù không bao giờ có điểm dừng, Tả Trướng Vương Đình và liên quân chắc chắn sẽ tăng cường tiểu trừ hoang nhân. Đường dẫn theo các chiến binh bắt đầu rút về phía bắc, trong đội ngũ có thêm chiếc xe ngựa màu đen. Ở Trung Nguyên đã là giữa mùa xuân, nhưng mà sâu trong hoang nguyên phương Bắc vẫn còn tuyết rơi. Vài năm qua, những hoang nhân Nam Hạ liên tục giao chiến với liên quân, cuối cùng không chống đỡ nổi, bị ép lui về hướng Bắc hơn ngàn dặm, đến vùng đất lạnh giá khắc nghiệt này. So với nhiệt hải đã đóng băng hay vùng cực Bắc hàn vực, khí hậu ở đây đối với hoang nhân mà nói vẫn có thể chịu đựng được, thậm chí có phần ấm áp. Nhưng đối với Ninh Khuyết và Tang Tang, đang bạo bệnh, khí hậu này quả thực có chút khắc nghiệt. Đường sắp xếp cho hai người ở trong một chiếc lều gia thú khá hẻo lánh. Ninh Khuyết nhìn về phía doanh trại bộ lạc hoang nhân trải dài hơn 10 dặm phía xa, hỏi. Khi nào thì đi gặp mấy lão nhân gia trong Nguyên lão hội vậy? Chuyện này để ta xử lý trước, các ngươi cứ chờ ở đây một đêm đi. Đường đưa túi rượu buộc binh hôm qua. Trên đường về phương Bắc hơn 10 ngày qua, ngày nào cũng uống cái loại rượu trắng tự nấu của hoang nhân nên đã thành thói quen. Ninh Khuyết không chút nề hà uống vài ngụm, cảm thấy cơ thể ấm lên không ít. Tang Tang nhận lấy túi rượu từ tay của hắn, từng hớp nhỏ một. Nhìn thì thanh nhã, nhưng thực chất lại không hề gián đoạn. Chẳng mấy chốc túi rượu đã xẹp lép. Đúng lúc này, bên cạnh nàng vang lên một cái tiếng động trầm đục. Ninh Khuyết không rõ lý do gì lại ngã lăn ra đất. Nhìn bộ dạng hắn thỉnh thoảng tặc lưỡi thì có vẻ không có gì đáng ngại, giống như vừa thiếp đi vì mệt. Tang Tang cảm thấy kỳ lạ, tiểu lượng của Ninh Khuyết so với nàng đúng là kém xa, nhưng mà dọc đường uống bao nhiêu lần có thấy hắn say đến mức này đâu. Đột nhiên nàng như nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn đường. Ánh mắt nàng vô cùng sáng, đôi mày nhỏ nhắn nhíu lại đầy nghiêm túc. Chẳng hiểu sao nhìn vào mắt của nàng, đường đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh lẽo. Gã tự giễu mà cười nói. Chỉ là cho thêm chút phấn thảo dược giúp an thần, để hắn ngủ một giấc thật ngon mà thôi, không có hại gì đâu. Hiện giờ cơ thể huynh ấy rất tốt, không nên bị trúng độc. Ta tu hành Minh Tông công pháp từ nhỏ, rất hiểu trạng thái cơ thể của hắn. Hơn nữa trong rượu trộn là dược phấn, không phải là độc, nên hắn chỉ mê man đi mà thôi. Nhưng thật không ngờ, rượu này đối với ngươi lại không có tác dụng gì. Gã nhìn Tang Tang, trầm mặt một lát rồi hỏi. Ngươi thật sự là con gái Minh Dương hả? Tang Tang khẽ ừ một tiếng. Ta không biết Nguyên Lão Hội sẽ có thái độ thế nào đối với ngươi. Ta biết Ninh Khuyết là kẻ rất nguy hiểm, nên ta không muốn hắn can thiệp vào cuộc thảo luận nội bộ của hoàng dân chúng ta. Ta hiểu. Nếu Nguyên Lão Hội không đồng ý thu lưu hai người, các ngươi sẽ chết đó. Chúng ta đến đây vốn chỉ là để đánh cược. Nhưng đó là gián cược của hắn. Ta có thể chấp nhận kết quả. Đường không nói thêm gì. Tuyết rơi lả tả xuống doanh trại hoang nhân, vô số liều trại vốn tràn ngập tiếng cười nói và ca hát, giờ đây đều trở nên tĩnh lặng. Sự im lặng đó không phải là vì bi thương hay vì cuộc sống gian khổ. Hoang nhân từ lâu đã học được cách bình tĩnh đối mặt với cái chết. Họ đã trải qua ngàn năm khổ cực, mà là vì những tiếng tranh cãi phát ra từ chiếc lều giữa doanh trại và vì chiếc xe ngựa màu đen đang đứng ngoài kia. Chiếc lều ở trung tâm doanh trại nhìn qua không khác gì những cái chiếc lều khác, chỉ là trên các đường khâu có buộc thêm hơn 10 cái dải dây màu dài nhỏ, tạo thêm chút ấm áp và cảm giác thần bí. Cơ quan quyền lực cao nhất của các bộ lạc hoang nhân là Nguyên Lão Hội, vì hôm nay thảo luận vấn đề vô cùng trọng yếu, nên còn có hơn 20 thủ lĩnh chiến binh cũng có mặt. Dù sao thì cũng phải đánh nhau với người Trung Nguyên, thu lưu minh nữ cũng chẳng có gì to tát mà. Vốn năm qua Tây Lăng Thần Điện vẫn chưa thực sự dốc toàn lực, tên Long Khánh hoàng tử đó chẳng qua chỉ là một con chó cho đạo môn nuôi dưỡng. Nếu để họ biết chúng ta che giấu con gái Minh Dương, các ngươi nghĩ chiến tranh có thể tiếp tục dưới hình thức hiện tại sao chứ? Lúc đó kẻ thù chúng ta phải đối mặt sẽ mạnh gấp 10 lần bây giờ thôi. Cứ đợi các nước Trung Nguyên tăng binh, đợi Tây Lăng Thần Điện liên tục phái cường giả vào Hoang Nguyên đi, kết quả có gì khác nhau chứ? Cuối cùng vẫn là một trận huyết chiến thôi, họ có mạnh tới đâu cũng không thành vấn đề. Thời gian, quan trọng nhất là thời gian. Nếu không có sự tồn tại của Minh Nữ, các nước Trung Nguyên và Tây Lăng Thần Điện vẫn sẽ muốn bảo toàn thực lực, để cho kẻ khác chết thay. Chúng ta có thể tranh thủ thời gian để phụ nữ sinh thêm con cái, để trẻ em trở thành những chiến binh thực thụ. Nếu mà không có thời gian, chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Nhưng các người có nghĩ tới hay không, Đinh Khuyết đã hứa rằng chỉ cần chúng ta thu lưu Minh Nữ, thư viện sẽ không tham gia vào cuộc chiến này. Nếu các cường giả từ tầng hai thư viện đến Hoang Nguyên, điều đó còn đáng sợ hơn cả Tây Lăng Thần Điện nữa. Đinh Khuyết cùng Minh Nữ đào tẩu tương đương với việc phản bội nhân gian. Thư viện dựa vào cái gì mà vì hắn mà giữ trung lập? Ta thấy lời hắn nói chẳng có chút đáng tin nào. Vấn đề cốt lõi là hoàng nhân chúng ta đã tế bái Minh Quân suốt ngàn năm qua rồi. Hôm nay con gái Minh Quân lưu lạc nhân gian, nếu mà chúng ta không che chở bảo vệ thì ngàn năm tế bái đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tế bái Minh Quân ngàn năm mà hoàng nhân vẫn sống khổ cực như vậy, hơn nữa Minh Giới xâm nhập chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta thực sự muốn làm tiên phong cho Minh Giới hả? Ta không muốn làm binh cho lũ quỷ đâu. Thu lưu hay không thu lưu Ninh Khuyết và Minh Vương chi nữ, những người trong liều có ý kiến hoàn toàn trái ngược. Cuộc tranh luận kéo dài liên tục mà vẫn chưa đi đến kết luận. Đại Nguyên Lão và người mạnh nhất là Đường vẫn giữ im lặng suốt buổi. Ý kiến đôi bên giằng co không dứt, bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau. Những Nguyên Lão, lão luyện dần nảy sinh chút nhiệt huyết, còn các chiến binh nhiệt huyết lại bắt đầu có thêm nhiều lo lắng. Tuy nhiên vẫn chưa có kết quả, chỉ là vì an toàn của bộ lạc dần dần có nhiều người nghiêng về phía giết chết Ninh Khuyết và Tang Tang. Đại Nguyên Lão khó khăn đứng dậy, đi đến chiếc bàn gỗ cũ kỹ giữa lều. Thân hình gầy gò khô khốc bị tàn phá bởi năm tháng và môi trường khắc nghiệt, dường như chỉ cần rung rinh vài cái sẽ sụp đổ. Trên bàn gỗ bày biện lộn xộn một số thứ, vài lá vàng, một sắp ngân phiếu dày và mấy tấm yêu bài. Đó đều là những vật vặt vãnh mà Đường lục soát được trên người của Ninh Khuyết. Bàn tay gầy guộc của Đại Nguyên Lão thông thả di động trên bàn, nói: "Lát nữa hãy trả lại những thứ này cho mình nữa đi. Bất kể là giết hay giữ, sự tôn trọng cần thiết vẫn phải duy trì." Đường bình tĩnh đáp lời, sau đó bước tới chuẩn bị thu dọn đống đồ vật đó. Ngón tay của lão nhân đột nhiên run rẩy như cây trúc già trong gió. Đường nhìn theo tay lão nhân, đồng tử co rút lại, cơ thể trở nên cứng đờ. Gã trầm mặc hồi lâu, chợt hiểu ra tất cả những điều này hóa ra đều đã được định sẵn trong bóng tối rồi. Đại Nguyên lão nhìn gã một cái, thở dài. Đã như vậy rồi, hãy để họ ở lại đây đi thôi. Đường gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Các nguyên lão và chiến binh trong liều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả những người vốn tán thành Thu Lưu Ninh Khuyết cũng cảm thấy khó hiểu. Họ không rõ tại sao Đại Nguyên lão và Đường vốn im lặng bỗng nhiên lại thay đổi thái độ, hơn nữa còn kiên định đến vậy. Đại Nguyên lão cầm một vật trên bàn lên cho mọi người cùng xem. Đó là một tấm yêu bài, không phải vàng, không phải gỗ, cũng không phải đá, không rõ được làm từ chất liệu gì. Toàn thân nó trắng muốt, phía trên chạm nổi một đồ án màu đen. Nhìn những dấu vết còn mới ở rìa, dường như đồ án này mới được khắc lên không lâu. Đồ án màu đen là một tòa pho tượng, trông giống như con người, lại tựa hồ như một vị thần linh, vẻ ngoài trắng muốt trông như là ánh sáng vạn trượng. Con người hoặc thần kia vì quay lưng lại với ánh sáng nên khuôn mặt và thân hình đều chìm trong bóng tối thâm trầm, căn bản không thể nhìn rõ. Trong liệu im phăng phắc, tiếng tuyết rơi trên đỉnh liệu trở nên rõ mồn một. Đại Nguyên lão chậm rãi nói. Hơn ngàn năm trước, Quang Minh Đại Thượng Quang mang theo Thiên Thư Minh Tử Quyến vào Hoang Nguyên truyền đạo. Hoàng dân ta từ đó trinh theo Minh Tông, tế bái Minh Quân. Ngàn năm sau, hoàng dân ta Nam Hạ gặp được con gái Minh Quân, cũng là truyền nhân của Quang Minh Đại Thượng Quang. Đây có lẽ chính là dân mệnh rồi. Đã vậy, dù có diệt tộc, chúng ta cũng phải hoàn thành tâm nguyện này. Đường nhìn các thủ lĩnh chiến binh thân sắc nghiêm nghị, nói. Năm đó sư phụ ta thu đồ đệ, truyền lại Minh Tông công pháp cho các ngươi để truyền thừa không bị đứt đoạn. Hôm nay truyền thừa đã hiện diện rồi, các ngươi hẳn phải biết mình nên làm gì. Các thủ lĩnh chiến binh quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ, đồng thanh mà đáp. Thầy dốc sức phục vụ. Hết tập 127 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.